Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1332, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ 3 ngày trôi qua, người này vẫn còn số ngắn muốn. Trong mắt Bạch Lê Hiên chợt lộ vẻ ngạc nhiên, cực kỳ khiếp sợ, há hốc mồm không nói nên lời. Hắn ta có thiên phú cao, thông minh hơn người, chẳng mấy chốc đã đoán ra ý muốn của Lâm Nhất. Người như Lâm Nhất, mỗi phút mỗi giây đều đứng bên bờ sinh tử. Tác dụng của việc tu luyện vô cùng rõ ràng, dưới tình huống ngay cả hít thở cũng thấy sợ hãi sẽ không ngừng khiến tiềm lực của bản thân phải bộc phát. Nhưng sau đó, trên mặt Bạch Lê Hiên xuất hiện nụ cười châm chọc. Tự tìm đường chết, làm như vậy rất nguy hiểm, hắn ta chỉ nghĩ một chút thôi đã thấy không rét mà run. Chấm, trước mắt còn có thể để những yêu thú này ngăn cản lẫn nhau, không dám manh động. Đến khi những con yêu thú này mất kiên nhẫn, đó sẽ là ngày giỗ của Lâm Nhất. Tình huống xấu nhất là 4 yêu thú tử phủ đồng thời tấn công, hắn sẽ lập tức chết thảm. Bạch Lê Hiên đã có thể ngang sức ngang tài, đấu tay đôi với yêu thú tử phủ, nhưng hắn ta cảm thấy nếu đối mặt với 2 yêu thú tử phủ cùng một lúc, hắn ta cũng không có đường sống. Đối mặt với 4 yêu thú tử phủ, có lẽ hắn ta càng không thể phản kháng. Bạch Lê Hiên hắn ta dám mạo hiểm sống chết đến nơi trung tâm này để lịch luyện, nhưng tuyệt đối không thể can đảm được như Lâm Nhất. Hừ, để ta xem lúc đó ngươi chết như thế nào. Bạch Lê Hiên hừ lạnh, trước khi đi còn nhìn Lâm Nhất một lúc, trong mắt hắn ta, Lâm Nhất đã là một người chết. Đây là một vùng đất chết, Bạch Lê Hiên nói rất đúng, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc yêu thú mất hết kiên nhẫn. Sau khi hắn ta rời khỏi nửa canh giờ, một tiếng gào thét đột nhiên vang lên từ trong rừng núi u ám. Tiếng gầm phát ra từ một con chó có bộ lông xám như nham thạch. Đôi mắt đỏ thẫm lóe lên ánh sáng màu máu trong bóng tối. Nó có vóc dáng to như hổ, răng nanh sắc nhọn, hàn mang lạnh lẽo. Móng vuốt khổng lồ, cực kỳ dữ tợn. Sau đó lại có 2 tiếng thú gầm vang lên, trong 4 con yêu thú tử phủ đã có 3 con đồng thời hành động. Trong mắt con yêu thú cuối cùng lóe lên vẻ gian trá, lựa chọn án binh bất động. Dã tâm của nó dường như không chỉ là Lâm Nhất, mà còn là 3 yêu thú khác nữa. Nó thẻ lưỡi li 3 mét miệng một cái, dường như còn nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn trong bóng tối. Ầm ầm, 3 con yêu thú chạy nhanh, khiến mặt đất không ngừng run rẩy. Khi 3 con yêu thú tử phủ đến gần, kiếm thế mà Lâm Nhất dùng để ngăn cản uy thế của yêu thú lập tức tán loạn, xương cốt trên người hắn bắt đầu kêu rắc rắc. Thân thể gần như sắp biến dạng dưới áp lực khổng lồ. Cách chương.